giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, sắp xếp thời gian thu âm, giúp tôi vỗ vỗ. Buổi chiều Tô Sướng không có việc gì, 3-4 giờ liền đưa Vu Chu về nhà. Mặc dù ở lại không bao lâu, Vu Chu vẫn cảm thấy rất nhàm chán. Nàng muốn nói với Tô Sướng, sau này sẽ không đi làm với cô nữa. Hoàn cảnh làm việc vẫn không thoải mái như ở nhà. Kịch bản, giúp tôi vỗ vỗ, thuận lợi hoàn thành. Sau đó nàng ngoài việc ở trong studio cũng không có việc gì. Gần đây có đoàn phim đến tìm nàng, muốn chuyển thể một tác phẩm dài mà nàng đã viết trước đây thành kịch truyền thanh. Nàng chắc chắn sẽ phải ký hợp đồng trao quyền. Nàng ra khỏi tầng hầm, vừa ấn thang máy vừa nói với Tô Sướng. Đây chính là tác phẩm đầu tiên của em. Lúc này đoàn phim cho em tham gia chọn diễn viên. Em phải tìm cho con gái lớn một người mẹ nuôi tốt một chút. Mẹ nuôi, Tô Sướng cảm thấy cách nói này rất mới mẻ. Đúng vậy, chị xem chị nãy Thẩm Bạch. Hiện tại nhân khí rất cao. Lần trước nhân vật nào bỏ phiếu so với Ala trong Vấn Quan kia còn lợi hại hơn. Nàng không thích so sánh với người khác, cũng nói chút lòng hư vinh nho nhỏ này cho Tô Sướng nghe. Chữ nãy này cũng rất vi diệu. Tô Sướng cúi đầu nhìn lướt qua thân thể của mình, thầm nhíu mày. Vào hành lang, Tô Sướng mở cửa, Vu Chu mang sữa tươi vào. Buổi sáng quên lấy, sau này lúc chị lấy chuyển phát nhanh hoặc lấy đồ ăn ngoài, nếu thấy nó đến thì thuận tay lấy vào bỏ vào trong tủ lạnh. Nếu không trời nóng, em sợ hỏng mất. Vu Chu nhắc mãi, được, đặt lúc nào? Tô Sướng lại hỏi, trước đây cũng không có thói quen đặt sữa tươi. Ngày hôm qua, em thấy trên app giao hàng có, liền đặt, không phải em nghĩ sức khỏe chị kém sao? Mỗi ngày uống chai sữa tươi, bổ sung một chút. Vu Chu thay giày xong, đặt túi lên tủ giày. Lại nói tiếp, nàng cũng rất cảm thán. Công việc trước kia thật sự tiêu hao nàng quá nhiều. Mỗi sáng sớm giống như đánh trận. Đừng nói uống sữa, chính là thời gian mang vào cũng không có. Có đôi khi Tô Sướng dậy sớm, nói muốn nấu trứng gà cho nàng ăn. Nàng vừa rửa mặt vừa nói không kịp rồi. Tô Sướng nói cầm trên đường ăn. Nàng còn không kiên nhẫn, nói làm sao có thời gian. Nói nhiều mấy lần, ngữ khí vội vàng liền mang theo tức giận, còn có một chút cảm giác oán giận. Chị như vậy thì hiểu gì về sự hoảng loạn của xã xúc. Sau đó Tô Sướng không nói lời nào nữa. Cô đương nhiên không thể hiểu được, lấy một quả trứng gà có thể mất mấy giây đâu chứ. Nhưng đối với xã xúc mà nói, không phải chuyện vài giây, mà là trong đầu kéo căng một sợi dây thừng, khiến bạn cảm thấy bất cứ tình huống đột nhiên xuất hiện nào đều là một loại quấy rầy. Dù chỉ là một quả trứng nhỏ, trước kia bọn họ không có buổi sáng, bây giờ có thể chia sẻ bữa sáng, có thể hôn môi trong bếp, có thể chậm rãi hưởng dụng sữa tươi, có thể nói lời chào buổi sáng với người bên cạnh. Vu Chu mang dép lê đi vào, nói với Tô Sướng quần áo chắc đã giặt xong, bảo cô phơi, sau đó tự mình đi thay ga giường. Chờ sau khi máy giặt trống không, vừa vặn nhét vào ga trải giường gần nhất. Đổi, có chút xiêng. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được, có cái gì so với vừa mới ở bên nhau càng dính hơn. Đó chính là tái hợp. Bởi vì thiếu một đoạn thời gian, luôn muốn bổ sung lại, cũng bởi vì mất đi một lần, phải không ngừng dùng thân thể đối phương để chứng minh nàng thật sự đã trở lại. Em thật sự có tư cách chiếm hữu chị, không có ở trong mộng. Chờ nàng thay xong, Tô Sướng cũng phơi quần áo xong, xắn tay áo lên, ngồi xổm trong phòng khách, trên mặt có chút nghi hoặc. Sao vậy? Vu Chu đi qua, theo ánh mắt Tô Sướng, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Bò sữa nhỏ cọ chân gỗ trên bàn ăn, sau đó chân trước úp xuống đất, vểnh mông lên, chân sau gập lại cứng ngắc đạp về phía sau, một cái đuôi mềm mại căng thẳng, dựng thẳng lên như anten. Bò sữa, Tô Sướng dùng giọng nói mềm mại gọi nó. Nó, ngao, một tiếng, bộ dáng rất khó nhìn, thân thể càng thẳng hơn, quay đầu nhìn Tô Sướng một cái, trong mắt lại, vô cùng quyến luyến. Tô Sướng ngẩng đầu, nhìn Vu Chu, a cái này, nó động dục rồi. Vu Chu dùng giọng vừa mềm vừa non như đậu hũ hầm nói. Tô Sướng nhướng mày, môi cũng khẽ nhếch, hình như có chút không biết xấu hổ nhìn bò sữa nhỏ. Chị không triệt sản nó à? Vu Chu oán giận cô. Mèo con không triệt sản sao được? Rất tổn hại sức khỏe. Chị không có kinh nghiệm, vốn muốn đi cùng em. Chị nghe nói, phải diễn kịch, nếu không sau này nó sẽ hận chị. Tô Sướng nói có chút nghiêm túc, xem ra là làm bài tập, nhưng hình như làm không đúng lắm. Vu Chu cười, không đến mức, không đến mức, cứ trực tiếp đưa đến bệnh viện thú y là được rồi. Mèo cái đều hô hấp gây mê, làm xong cũng không biết chuyện gì xảy ra, choáng váng, hơn phân nửa không rảnh chịu nhục, là nghe nói qua có mèo nhỏ sẽ mang thù, nhưng nàng nghe qua mấy người bạn nuôi mèo trao đổi tâm đắc, cũng không có diễn trò cái gì, cho nên nàng cảm thấy mặc dù lòng dạ hẹp hòi, hẳn là cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Vậy, bây giờ phải làm sao? Giọng Tô Sướng tựa như phất liễu. Vu Chu ngồi xổm xuống. Lúc này nó phát tình, hẳn là không thể đi triệt sản, sau này lại đưa đi. Chậc, lần này mèo con phải chịu tội một lần. Nhưng nàng có chút xấu xa đề nghị Tô Sướng, chị có thể giúp nó vỗ vỗ. Vỗ vỗ? Tô Sướng sửng sốt. Ừ, Vu Chu chỉ vào gốc đuôi bò sữa. Ở đây, chị vỗ nhẹ, đừng dùng sức, tần suất cao một chút, nó sẽ rất sảng khoái. Lời này, Tô Sướng mím môi liếc nhìn nàng một cái, như cười như không. Vu Chu buồn cười, làm gì vậy? Là thật, em nhìn thấy ở trên Bilibili, lúc trước em cũng vỗ vỗ mèo của chị em như vậy. Thật sự, sẽ khá hơn một chút, nàng cười trong khi nói. Tô Sướng nửa tin nửa ngờ đưa tay, sờ sờ lông đuôi nó một chút, bò sữa nhỏ lập tức kêu một tiếng, giống như thật sự có giảm bớt một chút. Vì thế cô giơ tay, nhẹ nhàng, nhanh chóng vỗ vỗ, bò sữa nhỏ rầm rì, từ cổ họng phát ra âm thanh tương tự như ủng ụp. Hai chân không ngừng đạp về phía sau, cái đuôi dựng thẳng run rẩy lên, giống như anten bị lắc lư. Con rất thần kỳ. Tô Sướng vừa vỗ vừa mím môi, mặt hơi đỏ. Vu Chu ngồi xổm một bên nhìn cô, tay cô vừa dài vừa trắng, rất tinh tế, ngón giữa còn đeo một chiếc nhẫn. Giờ phút này vỗ vỗ với tần suất cao, làm một động tác an ủi, đột nhiên liền thất thường. Vì thế nàng cũng không nói nữa, lỗ tai lại nóng lên. Bò sữa nhỏ kêu vài tiếng, bỗng dưng thoát khỏi động tác của Tô Sướng, nằm sang bên cạnh, đầu cọ đất, lăn qua lăn lại hai cái, ủng ụp một tiếng nho nhỏ, sau đó đứng lên, run rẩy ra lông đi, thần sắc như thường mà ăn đồ ăn, hình như là khá hơn một chút. Tô Sướng có chút xấu hổ, trong lòng châm chọc chuyện này, lại rất u oán liếc mắt nhìn Vu Chu một cái. Trong mắt viết nhanh chóng mang đi triệt sản, không bao giờ muốn làm loại chuyện này nữa. Vu Chu bĩu môi, đại tiểu thư chính là da mặt mỏng, nàng trước kia mỗi ngày trước khi ngủ vỗ tới vỗ lui cho oản oản cũng rất thuận tay, bởi vì là mèo của chị gái, nàng cũng không dám tùy tiện mang đi triệt sản, cho nên nó ở chỗ mình mấy tháng nay đều là nàng vỗ vỗ. Mèo con thì biết cái gì? Nhưng nàng cũng cảm thấy, hình như, quả thật, Tô Sướng vỗ vỗ, sẽ không giống lắm, đặc biệt là bây giờ mắt trắng của cô có chút đỏ. Thật sự rất khác biệt, không giống nhau, khiến nàng không muốn Tô Sướng đứng dậy, vì thế nàng phẩy lông mi, thong thả nhìn Tô Sướng, sau đó tiến lên, thoáng dùng sức, nhẹ nhàng đẩy Tô Sướng đang ngồi xổm ngã, vừa hôn cô, vừa che chở gáy cô, khiến cô nằm trên sàn nhà. Sau đó Vu Chu đè nén có một chút sóng nhiệt tâm chiều. Chống thân thể, tóc dài xóa xuống, nhìn hô hấp hỗn loạn Tô Sướng. Em muốn chơi sàn nhà play một chút. Chị nằm xuống, em đi rửa tay, lấy bao ngón tay. Vu Chu rất thẳng thắn, dùng giọng thông báo, nhưng mềm hơn thông báo một chút. Ngượng ngùng một chút, sau đó nàng nuốt một ngụm, lại chậm rãi thương lượng với người dưới thân. Cô Tô, buổi trưa ở studio, chị nói một câu, rất thích, em cảm thấy vô cùng hay, đợi lát nữa nếu em làm tốt, chị có thể cũng nói một câu, rất thích hay không? Nàng suy nghĩ một chút, được voi đòi tiên một chút, nói, tác giả đại đại, rất thích, cách chương.